Chương 1617, loạn tượng dần hiện. Thánh thượng thoái vị, truyền vị cho 71 hoàng tử đông môn suy địch trên mặt lộ ra ngốc trệ chi sắc, cái này sao có thể nếu là thật, cái kia thánh thượng thay đổi chủ ý không khỏi quá nhanh. Khẳng định là giả. Trần Trường nghiêm mặt nói, tam tướng thế gia gấp điên, bọn hắn ngụy chuyển thánh chỉ, ủng lập 71 hoàng tử làm tân quân, nếu là thật, bọn hắn hoàn toàn không cần vội vã như thế, không tin chúng ta để bọn hắn lập tức khôi phục kính đô thủ hộ đại trận hoặc thông thiên kính, xem bọn hắn sẽ như thế nào trả lời. Trần Trường cầm lấy truyền âm khí cụ, hắn gấp giọng nói, bọn hắn liền ngụy chuyển thánh chỉ đều làm được, cái kia bước kế tiếp liền có thể là thanh trừ chúng ta những này tại kính đô đối lập, để tất cả đứng tại chúng ta bên này người hành sự cẩn thận. Ba người lập tức hiểu ý, cầm lấy truyền tin khí cụ, đem tin tức phát ra ngoài, để bọn hắn người cẩn thận đề phòng. Tại tin tức phát tán ra đồng thời, bọn hắn còn nếm thử cùng tam tướng bên kia liên hệ, tam tướng bên kia liên hệ với về sau, Trần Trường trầm giọng nói, thánh thượng thoái vị sao đúng? Tiêu Hội trả lời, hiện tại đại ngụy có tân quân, vô luận là thư viện, nghi loan ti tổng phủ vẫn là tiểu Phật tự tất cả thế lực, đều muốn hướng tân quân hiệu chung, chúng ta muốn tự mình nghe thánh thượng nói, chúng ta làm thế nào biết ngươi không phải tại ngụy chuyển thánh chỉ đông môn suy địch no y thánh thượng thoái vị, không để ý tới bất cứ chuyện gì, QNZ sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Tiêu Hội nói, rất nhanh liền sẽ tổ chức tân quân đăng cơ đại điển, phàm là bị yêu cầu trình diện lại không trình diện, đều bị coi là phản nghịch xử lý. À, vậy chúng ta bên trong ai cần phải đi tham gia cái này đăng cơ đại điển? Trần Trường cười lạnh hỏi. Thư viện đại tiên sinh, tiểu Phật tự tuệ nguyên Tiêu Hội đem thư viện bên này rất nhiều tên người chữ đều nói ra, chờ kỹ càng danh sách sau khi đi ra, sẽ có người tới thông chi các ngươi. Có phải hay không tại Tử Nguyên Điện? Trần Trường nói, đại ngụy đăng cơ đại điển cũng sẽ ở Tử Nguyên Điện, lần này cũng không sai đi. Thánh thượng kiên quyết cách tân, lần này đăng cơ không tại Tử Nguyên Điện, mà là tại Khôn Thái Điện. Tiêu Hội trả lời, Tiêu Hội, thánh thượng không có đồng ý thoái vị. Các ngươi giả tạo thánh chỉ, cái này cái gì đăng cơ đại điển là giả, cái này ủng lập càng là ngụy đế. Trần Trường âm thanh lạnh lùng nói, nếu là thật, các ngươi dám khôi phục kính đô thủ hộ đại trận cùng giải ra thông thiên kính phong cấm sao? Thủ hộ đại trận bộ kia hoàn chỉnh khống chế ngọc phù khẳng định tại đại ngụy thiên tử trong tay, đây cũng là tam tướng bên kia không dám khôi phục thủ hộ đại trận nguyên nhân. Tùy các ngươi như thế nào nói, nếu là dám kẻ không theo, đều là phản nghịch. Tiêu Hội bình tĩnh nói. Chúng ta thành phản địch, thì tính sao? Đoan Mục Tiểu Hường hỏi, muốn cùng chúng ta lần nữa khai chiến sao? Bên kia trầm mặc một chút, Tiêu Hội mới nói, đại Phật tự QNZ ủng hộ chúng ta ủng lập tân quân, càng có một tiền bối tại, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chúng ta có lẽ sẽ không thắng, nhưng chờ các ngươi thắng, các ngươi nhưng lấy xem kính đô còn thừa lại cái gì. Đông Môn Suy Địch phẫn nộ nói, không còn sót lại cái gì liền không còn sót lại cái gì. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn quan tâm sao? Tiêu Hội chậm rãi nói, đây hết thể đều là hắn buộc chúng ta, hắn muốn giết sạch ba nhà chúng ta không thể không phản kích. Đoan Mục Tiểu Hồng bốn người sắc mặt biến hóa, hiện tại Tiêu Diệp Vương ba nhà đã bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ sợ đã không thèm để ý kính đô sẽ trở nên thế nào. Khai chiến đối với chúng ta hai bên đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, ta hy vọng các ngươi bên kia tỉnh táo lại. Nếu như các ngươi gia nhập chúng ta, ủng hộ chúng ta ủng lập tân quân, chiêu cáo thiên hạ tân quân đăng vị, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không cùng các ngươi khai chiến. Tiêu Hội đưa ra yêu cầu. Đây không có khả năng. Trần Trường quả quyết cự tuyệt nói. Đừng vội cự tuyệt, đây là duy trì đại ngụy nhất thống phương pháp tốt nhất. Vương Đạo Tử thanh âm ở bên kia vang lên. Nếu như các ngươi không ủng hộ chúng ta ủng hộ tân quân, cùng chúng ta tiếp tục na ho đi xuống, cái kia phía dưới người sẽ kéo dài lâm vào trong hỗn loạn. Đại ngụy tự sẽ sụp đổ. Thánh thượng muốn làm sự tình mới nguy hiểm, các ngươi cũng biết chúng ta căn bản là không có cách lui lại, nhưng các ngươi vì cái gì còn muốn duy trì khăng khăng trả thù chúng ta? Thánh thượng hắn đều không để ý đại ngụy bách tính con dân sinh tử, kiên trì muốn chúng ta chết, các ngươi duy trì hắn sẽ chỉ ra tốc đại ngụy phân liệt. Hắn kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, trên tay hắn chỉ có thông thiên kính cùng kính đô thủ hộ đại trận, đại ngụy không có thông thiên kính cùng thủ hộ đại trận. Cũng không phải là đại ngụy sao? Không có hai thứ đồ này, kính đô vẫn là kính đô, đại ngụy vẫn là đại ngụy, kính đô nhưng lấy tổ kiến mới phòng ngự đại trận, chỉ cần kính đô không có việc gì, đại ngụy liền sẽ không sụp đổ. Ngươi nói ngược lại là em hai. Trần Trường tức giận nói, không có thông thiên kính, Đại Ngụy làm sao vượt qua lần đại kiếp nạn này, chờ đại kiếp vừa đến, tất cả đều sẽ trở thành bọt nước. Biện pháp chắc chắn sẽ có. Vương Đạo Tử nói, các ngươi nhưng lấy hảo hảo suy nghĩ một chút, tại Tân Đế đăng cơ trước khoảng thời gian này, chỉ cần các ngươi không xuất thủ, chúng ta liền sẽ không ra tay với các ngươi. Tam tướng bên kia kết thúc lần này đối thoại. Đoan Mục Tiểu Hồng bốn người đều là trầm mặc xuống, tam tướng bên kia ứng đối rất cấp tốc, thậm chí bọn hắn thuyết pháp có nhất định đạo lý. Đại Ngụy Thiên Tử không chịu nhượng bộ dưới tình huống, tam tướng thế gia cùng đại Phật tự lại như thế nào có thể lui Đại Ngụy Thiên Tử, cách làm này quá điên cuồng, ép tam tướng thế gia cùng đại Phật tự không thể không ra hạ sách này. Duy trì tam tướng thế gia ủng lập tân quân, tựa hồ là bảo trì Đại Ngụy đại nhất thống biện pháp duy nhất, liền tính bọn hắn đè xuống quá khứ thù hận, cùng đại Phật tự, tam tướng thế gia đạt thành nhất trí, thông thiên kính vấn đề vẫn là không cách nào giải quyết, đại kiếp tới. Đến lúc đó làm sao bây giờ không có thông thiên kính Đại Ngụy, căn bản không có khả năng chống nổi lần đại kiếp nạn này. Đại Ngụy bởi vì lần này phản loạn, bởi vì Đại Ngụy Thiên Tử khăng khăng không nhượng bộ, hình như vô luận đi đâu con đường đều là tử lộ. Nếu không chúng ta đánh cược một lần Đông Môn Suy Địch nghiến răng nghiến lợi, ta triệu tập Nghi Loan Ti Tổng Phủ tất cả nhân thủ cùng các ngươi thư viện đồng loạt ra tay, nhìn có thể hay không đem thông thiên kính đoạt lại. Chỉ cần có thể đột phá tam tướng thế gia cùng đại Phật tự thiết lập tuyến phong tỏa, vọt tới thông thiên kính trước, giải trừ phong cấm, vậy liền có thế nghịch chuyển thế cục. Cái kia kiếm tu giải quyết như thế nào, Trần Trường hỏi. Cái kia kiếm tu chưa hẳn liền tại. Đông Môn Suy Địch nói, ta đám thám tử nói không thấy cái kia kiếm tu tung tích. Liền tính không có cái kia kiếm tu, chúng ta thành công cơ hội QNZ rất xa vời. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, ngưng chiến thời gian dài như vậy. Tam tướng thế gia đều biết thông thiên kính tầm quan trọng, chỉ sợ nơi đó trăm trượng bên trong, đã sớm bố trí đếm không hết cường đại phòng thủ trận pháp. Liền tính lao sư về, QNZ không có khả năng trong lúc nhất thời liền có thể đột phá bọn hắn phong tỏa. Chỉ cần không cách nào trong lúc nhất thời đột phá phong tỏa, loại kia tam tướng thế gia phản ứng lại, cái này sẽ diễn biến làm hai bên toàn diện khai chiến, cái kia đến lúc đó chết người liền nhiều, đây là thư viện không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Mất khống chế. Trần Trường thở dài nói. Theo đêm qua phản loạn bắt đầu, hiện tại tiến vào mất khống chế trạng thái, liền tính bọn hắn đáp ứng tam tướng thế gia điều kiện, lại có thể đưa đến bao lớn ổn định tác dụng, hiện tại chịu ảnh hưởng chỉ là kính đô, nhưng kính đô bên ngoài bảy đại đạo, đại ngụy những cái kia thế lực tổ chức bọn họ, đối mặt kính đô như thế kịch biến, bọn hắn lại sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng.